Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, 1377. Chương 1377 chờ ngươi, này thật là cái yêu thương vấn đề, cùng một nữ nhân tranh sủng. Ngẫm lại chính là kiện hèn nhát sự tình a, chủ yếu chính là nữ nhân này còn không có một chút tử. Mình hiểu lấy. Luôn là ra mặt dày hậu đương hắn bóng đèn, Trì Tư Uyên thật sâu cho rằng muốn đem Minh Ca từ Viên Lệ Na bên người lộng đi. Trừ phi là Viên Lệ Na cùng Minh Ca từng người kết hôn thành ra có chính mình tiểu hài tử, nhưng cái này mục tiêu hắn thực hiện không được qua. Viên Lệ Na nói không kết hôn không cần tiểu hài tử, nhưng hắn cầu hôn Viên Lệ Na cũng không đáp ứng. Hắn biết Viên Lệ Na là bởi vì năm đó lầm tiến bán hàng đa cấp sự mà tự ti lại lo lắng. Chính là này đó hắn thật sự không thèm để ý. Viên Lệ Na có thể tồn tại một lần nữa trở lại hắn bên người, với hắn mà nói chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn ý đồ cùng Viên Lệ Na đàm luận chuyện này, ý đồ cởi bỏ Viên Lệ Na khúc mắc. Nhưng mỗi lần mới vừa nhắc tới khởi cái này đề tài, Viên Lệ Na liền sẽ tìm các loại lấy cớ tránh né, như thế nào làm Viên Lệ Na buông quá khứ buông Minh Ca nghênh đón tân sinh hoạt. Đây là Trì Tư Uyên gần nhất phi thường yêu thương một sự kiện, bất quá Trì Tư Uyên liền tính lại yêu thương, cũng không có Viên Lệ Na cùng Minh Ca yêu thương nhiều, hai người mỗi ngày đều rất bận rộn, bất quá bận rộn ý nghĩa phong phú. Để cho các nàng lo lắng vẫn là chính mình ngày xưa sự tình. Trì Tư Uyên từng bước ép sát muốn cùng Viên Lệ Na kết hôn. Viên Lệ Na thật sự chịu đựng không nổi muốn chia tay. Trì Tư Uyên muốn cái cụ thể lý do, không lý do hắn không chia tay. Hơn nữa một khi Viên Lệ Na nói chia tay, Trì Tư Uyên liền sẽ lui về phía sau một bước, tỏ vẻ không đề cập tới kết hôn sự. Hắn khẩu thượng không đề cập tới, nhìn Viên Lệ Na thời điểm luôn là thực yêu thương. Viên Lệ Na bởi vì chuyện này quả thực có loại bị bước điên giống nhau cảm giác. Minh Ca cho hấp thụ ánh sáng cùng nhung quang tình yêu, đại bộ phận các vóng hữu lựa chọn chính là chúc phúc. Khá vậy có thanh âm ở kêu gào Minh Ca năm đó không phải nói chính mình không thích tiểu tam thượng vị sao? Như thế nào hiện tại còn cùng nhung quang làm ở bên nhau? Này không phải bạch bạch bạch tự vả mặt sao? Như vậy thanh âm rất nhiều, nhưng luôn là sẽ bị bao phủ. Minh Ca căn bản không để trong lòng, nàng người này tâm trí kiên định. Trừ bỏ về Viên Lệ Na sự tình có thể ảnh hưởng đến nàng, mặt khác đều không ở nàng suy xét trong phạm vi. Viên Lệ Na cùng Trì Tư Uyên nháo chia tay nháo kết hôn, Minh Ca nhưng thật ra tưởng cắm một chân đâu, nhưng lại nghĩ, đây là Viên Lệ Na chính mình lựa chọn, nàng có thể làm chính là tận lực trấn an nàng, cho nàng phân tích, nàng không thể đi thay đổi Viên Lệ Na ý thức, cũng chính là tại như vậy khẩn trương trạng thái hạ. Minh Ca Weibo hạ, có một cái nhắn lại khiến cho đại gia chú ý. Này nhắn lại mắng Minh Ca bất quá là cái bị lừa bán ở nào đó vùng núi hẻo lánh trong thôn bị các nam nhân chơi 2 năm nữ nhân. Dựa vào cái gì cùng nhung quang ở bên nhau nói khiến cho đại gia chú ý, mọi người đều biết. Minh Ca cùng chính mình người đại diện tổ chức một cái mũ đỏ người tình nguyện tổ chức. Cái này tổ chức chủ yếu là cứu vớt những cái đó bị lừa bán phụ nữ cùng nhi đồng. Minh Ca thu vào 90% đều dùng để đầu tư mũ đỏ. Đã từng có CCTV chuyên môn về phương diện này thỉnh Minh Ca đã làm một lần khách quý thăm hỏi. Hỏi Minh Ca vì cái gì sẽ tổ chức cái này mũ đỏ cơ cấu. Minh Ca trả lời. Ta thích nhất xem Nghe Bình Chờ Ngươi tiết mục. Không có tiền thời điểm, liền nghĩ có một ngày kiếm tiền có thể giống những cái đó trong tiết mục mọi người giống nhau chờ. Giúp những cái đó bị lừa bán hài tử cùng các nữ nhân. Ta bước vào giới nghệ sĩ, đương minh tinh, cũng là vì cảm thấy đương minh tinh có thể có kêu gọi lực. có thể kéo đại gia tới chú ý này đó. Phụ nữ nhi đồng nhóm Minh Ca cũng ở kia một năm bị bầu thành nhất, có thể cảm động bá tánh 10 thiên niên lớn chi nhất. Rất nhiều các võng hữu đều đối cái này nhan giá trị không cao lắm đánh tinh lộ người chuyển phấn. Không hướng khác, liền hướng nàng loại này ta vì nhân dân tâm thái. Đại gia cũng đắc lực đính nàng, Minh Ca nhân khí qua vượng. Nàng so ra kém những cái đó thần tượng minh tinh nhân khí. Nhưng nàng có thuộc về nàng chính mình chuyên trúc fan, sự nghiệp cùng thanh danh song thu hoạch. Hiện tại Minh Ca Weibo hạ đột nhiên toát ra như vậy một cái bình luận. Minh Ca các fan lập tức liền đi công kích cái kia bình luận chủ nhân. Thậm chí còn phẫn nộ đem đối phương cho người ta thịt ra tới, đối phương là cái liền cửu lưu đều vào. Không được tiểu võng hồng, đối với đại gia internet bạo lực, nàng thực ủy khuất thực không cam lòng nhất biến biến đáp lại. Ta nói có phải hay không lời nói thật, các người chính mình tra một chút sẽ biết. Năm đó nàng bị cảnh sát mang về nhà, còn thượng qua báo chí cũng bị phóng viên phỏng vấn qua. Này ở địa phương là mọi người đều biết đến sự, các người dựa vào cái gì muốn như vậy chửi rủa ta. Ta bất quá là nói ra sự thật, các võng hữu tám phần đều là ở chửi rủa nàng. Còn có hai thành đôi việc này sinh ra lòng hiếu kỳ. Bắt đầu đi điều tra rõ ca hết thầy, dì Minh Ca năm đó bị phóng viên phỏng vấn qua. Lại ở cục cảnh sát cũng có lập hồ sơ. Hơn nữa nàng vì Viên Lệ Na sự còn lại nhiều lần báo nguy xin giúp đỡ quá. Này thật sự không phải tưởng giấu là có thể giấu trụ sự, chân tướng một chút bị lột ra. Ngay cả Hà gia cha mẹ thân cũng bị các phóng viên đổ trụ các loại phỏng vấn các loại dò hỏi. Hà gia cha mẹ lần này học ngoan, liền tính không vì cái này nữ nhi, vì ích lợi, Hà gia người tự nhiên cũng sẽ không để năm đó sự. Chỉ không ngừng trốn tránh các phóng viên tỏ vẻ cái gì cũng không biết, cũng liền ở ngay lúc này. Minh Ca đứng ra tỏ vẻ. Nàng sẽ chuyên môn khai một hồi cuộc họp báo thuyết minh trên mạng đồn đãi chuyện này từ đầu đến cuối, nhưng hy vọng tại đây phía trước đại gia có thể lý trí một chút, không cần quấy rầy nàng người nhà. Cũng không cần ở trên mạng bạo lực chửi rủa, tin tức này thật sự quá kính bạo, quá kính bạo. Không có nhà ai truyền thông nguyện ý từ bỏ lớn như vậy cái mãnh liêu. Liền tính Minh Ca đứng ra, nhưng truyền thông nhóm vẫn là cắn chặt không bỏ. Thậm chí còn có truyền thông nhóm ra giá cao cầu Minh Ca năm đó bị lừa bán cái kia sơn thôn địa chỉ. Cùng với sơn thôn những cái đó nhận thức Minh Ca người manh mối, mọi người ở đây vì việc này xoa tay. Hầm hè thời điểm, các cảnh sát tìm tới Minh Ca, năm đó tiểu sơn thôn đã chết tam huynh đệ. Một cái khác may mắn còn tồn tại người đệ tam chân phế đi không nói. Cả người cũng là điên điên khùng khùng. Bất quá từ người nọ trong miệng, các cảnh sát lại có thể xác định Minh Ca cùng Viên Lệ Na thân phận, tiểu địa phương tiểu các cảnh sát. Kỳ thật cũng không tính toán đem cái này án tử đương án tử tới đối đãi. Rốt cuộc mặc kệ thế nào Minh Ca cùng Viên Lệ Na đều thuộc về người bị hại. Nhưng không chịu nổi hiện giờ các loại mãnh liêu phơi ra tới. Bọn họ chỉ có thể thuận thế lấy ra năm đó án đế tới bắt Minh Ca. Cảnh sát tới thời điểm Minh Ca vừa vặn còn ở làm tiết mục. Cảnh sát tới như vậy đột ngột, hỏi Minh Ca mấy vấn đề tuyên bố Minh Ca có giết người hiểm nghi sau bị khảo đi này video đảo mắt. Liền trên mạng điên truyền, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ai có thể nghĩ đến một cái bất nhập lưu võng hồng như vậy một câu sẽ khiến cho lớn như vậy phản ứng. Dây chuyền đâu, các võng hữu thời khắc chú ý kế tiếp. Đương nhiên còn không quên ở cái kia nữ chủ bá Weibo phía dưới spam. Ngươi hiện tại vừa lòng đi, ngươi thành công hấp dẫn 1400 triệu người chú ý. Cùng với ngươi thế nhưng vạn ngã Minh Ca, hài tử ngươi muốn đỏ. Ngươi thành nhân dân công phẫn. Nói như vậy, khi đó Viên Lệ Na còn đi theo mũ đỏ ở nào đó lạc hậu sơn thôn ý đồ cứu vớt một cái bị lừa bán nữ hài, chờ các nàng người rốt cuộc đem nữ hài cứu ra. Nàng cao hứng kích động rất nhiều. Trước tiên gọi điện thoại cấp Minh ca. Đây là nàng lần đầu tiên tham dự cứu viện. Nàng rốt cuộc phát giác. Chính mình đã có thể từ kia đoạn màu đen trong trí nhớ đi ra. Di động mới vừa một có tín hiệu. Đã bị các loại tin nhắn cùng với chưa tiếp điện thoại nhét đầy. Canh 3 canh 4 cùng nhau phát. Các mỹ nhân ta lại bị bạo cúc. Vé thang ta còn muốn, cho ta, hết chương.